Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 750 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Khuyên tai ma pháp thạch thông qua màng nhĩ truyền thanh âm. Vừa rồi nổ mạnh làm khúc vân ốc nhĩ bị thương. Trong mắt thế giới lộn xộn, cái loại này dưới tình huống căn bản không có khả năng tế tra ở đây có. Mấy người, chỉ nhìn đến giống như mọi người đều ở. Lại không có người đưa ra có người ra vấn đề gì đó liền theo bản năng cho rằng mọi người an. Toàn, kết quả hiện tại bị hệ thống chữa trị thương thế sau. Mới chú ý tới cư nhiên còn thiếu một người, Mai Nhàn Thi. Nàng nên sẽ không đã bị kêu đi cấp hoàng đế khám bệnh đi. Không, nhất định chính là như vậy. Sự thật đã bãi tại nơi này. Mệt chính mình còn muốn đi tra xét đối phương tiến độ. Nhân gia Tăng Vương phủ mưu hoa dư thục rơi xuống đất. Như vậy dung đế bệnh tình hiện giờ khẳng định là đã nhập bệnh tình nguy kịch chỉ còn lại cuối cùng. Một hơi, dưới loại tình huống này Lý Tông đương nhiên sẽ lập tức làm Mai Nhàn Thi tiến đến khám bệnh hoặc Mẫn Dương, liền điểm này đều tính tới rồi sao? Nghĩ đến đây, Khúc Vân cũng không hề nhiều làm dối rắm, chém đinh chặt sắt ra lệnh. Mọi người đều còn tốt lời nói. Chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại xuất phát đi Thiên Cung tìm Thi Thi. Tiểu Tích Dịch, ngươi xe còn có thể dùng sao? Bị hạ tử câm thiếu. Chúng ta thử xem ở trên đường đoạt một chiếc đi. Nếu kia địa phương thật sự xa xôi đến không có xe trải qua. Liền tạm thời trước đem Lam Phong cùng Chân Huy Tề ném xuống. Chúng ta tốc độ cao nhất chạy về tới. Thẳng tắp 10 cây em lộ trình 20 phút nội chạy đến hẳn là không thành vấn đề. Điểm này lượng vận động cũng không đến mức ảnh hưởng chiến đấu, Doãn Hy Di thở dài, liền như vậy. Làm, chúng ta sẽ đi vào trước, từng người bảo trọng, Thiên Cung thấy, Khúc Vân vỗ vỗ Doãn Hy Di bả vai. Biến mất ở đoàn đội không gian chung, cùng thời gian. Từ Châu lần đuôi sơn du lịch cảnh khu. Giới nghiêm trong vòng, Ni Á Mạc, ngươi thật đúng là dám đến, chuẩn bị tốt nhận lấy cái chết sao? Hà Tử Câm xông vào trước nhất đầu, Lý Tông muốn ngăn đều ngăn không được tại đây thiếu nữ trong mắt nhưng không có gì chính trị lập. Trường vấn đề, trước mắt hỗn đản này là cái đại phôi đàn, hơn nữa nàng cảm thấy chính mình muốn càng cường một ít. Cho nên nàng không kiêng nể gì về phía đại tinh linh đình đoàn trưởng gọi nhịp có thể ở chính trị. Bối cảnh như thế nồng hậu đoàn đội chung nhìn thấy như vậy một cái tinh thần trọng nghĩa cực cường. Tưởng cái gì nói cái gì, có thể động thủ liền bất động khẩu tiểu nha đầu, đủ để thuyết minh thực lực của nàng có bao nhiêu nghịch thiên, Hoắc Bích Phi. Nàng lời này có thể đại biểu Cửu Châu phía chính phủ ý tứ sao? Ni Á Mạc, Ni Á Mê, giống cái cà lơ phất phơ dựa vào trên tường không cái chính hành trung học lưu manh giống nhau dựa. Vào phía sau A Tát ngói nhã, Asasuya, trên người, cợt nhà hỏi, nếu Khúc Vân ở đây, nhất định có thể nhận ra tới vị này Ni Á Mạc đúng là đại tai biến cùng ngày cùng long nữ tỷ tỷ nhô. Lên cao đối lập, bậc lửa khắp không trung lấy cuồng bạo gió lốc ngạnh hám long nữ phòng ngự. Cũng phá hủy cả đội chiến đấu tốt máy bay người, mà hắn phía sau dựa vào A Tát ngói nhã tắc thật sự. Như một bức tường giống nhau, vị này 2m25 nữ người khổng lồ đẫy đà cường tráng. Cực giống Tây Phi thủ công nghệ phẩm chung cái loại này trưởng quản được mùa cùng sinh dục tinh. Linh nữ thần, cái loại này nữ tính mị lực, dù sao ở đây Cửu Châu người không một cái có thể lý giải là được. Đại tai biến chung sấn long nữ chưa chuẩn bị dưới mặt đất chế tạo thành thị quy mô địa tầng lún xuống, một trận chiến tàn sát ngàn vạn người khoáng cổ tuyệt kim đao phủ chính là nàng. Đơn từ số lượng mà bất luận chất lượng xem nói, vị này, đại địa nữ thần trên tay máu tươi thế nhưng so đời trước mỉm cười ma nữ còn không biết cao. Hơn nhiều ít lần, long nữ không có bất luận cái gì hư trương thanh thế bộ dáng. Thập phần kiên định mà nói thẳng nói, lúc trước sự không có vội vã truy cứu là cái gì nguyên nhân nói vậy các ngươi cũng rõ ràng. Chúng ta đại dung tập tục mọi việc giảng một cái mặt mũi. Càng là thượng vị giả, mặt mũi càng là làm nhục không được, huống chi hoàng gia, các ngươi nếu là được tiện nghi khoe mẽ. Hôm nay cấp không ra một công đạo, đó là đua thượng một tòa lần đuôi sơn. Ta hôm nay lưu lại ngươi đại tinh linh đình một nửa người, lời này nói xong. Liền chẳng hề để ý Ni Á Mạc đều đứng thẳng thân mình. Long nữ lời này là nghiêm túc, hắn chưa bao giờ dám khinh thường long nữ thực lực. Xác thật xem thấp vị này bề ngoài ôn nhu thanh tú nữ tử quyết đoán, đại tai biến khi nàng nếu có này. Phân ngọc nát đá tan khí phách, hiện tại cũng liền không có đại tinh linh đình, mấy năm không thấy, là cái gì làm nàng trưởng thành ra uy thế như thế. Nhưng mà tuy nói long nữ tỷ tỷ bày ra giác ngộ là thật sự. Nhưng nàng xác thật là ở hư trương thanh thế, lấy nàng giờ phút này thân thể trạng huống. Là quả quyết sẽ không như chính mình theo như lời vì, mặt mũi, mà ra tay, tuy rằng trong tay còn có. Cái loại này xích hồng sắc tiểu thuốc viên, nhưng vô luận là thuốc viên vẫn là nàng chính mình, đều là để lại cho thanh toán. Kẻ hèn đại tinh linh đình còn giá trị không thượng cái này đại giới, ở long nữ xem ra. Ni Á Mạc là không rõ ràng lắm nàng mất đi long châu chuyện này. Cho nên mặc dù hư trương thanh thế cũng tự tin 10 phần. Rốt cuộc so với đối phương nghiền ngẫm nàng sâu cạn tới nói. Nàng rõ ràng hơn đối phương không phải là chuyên môn chạy tới chịu chết thật lớn khẩu khí u. Người nói chuyện tên là Anamhi, Anansi, là cái vóc dáng nhỏ người da đen mỹ nữ. Phong cách cùng phía sau bối cảnh tường giống nhau A Tát Ngói Nhã có thể nói đi tới hai loại tương. Bội cực hạn, ngươi có phải hay không cảm thấy, nơi này không phải Yến Đô Thành, có thể làm ngươi buông ra tay chân không chỗ nào cố kỵ mà đại chiến một hồi. Công chúa Điện Hạ, ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta nghiêm túc lên, kẻ hèn một tòa lần đuôi sơn thật có thể bao dung. Liền tính ngươi đem du khách sơ tán rồi, trong núi cũng tuyệt đối còn có ngươi vô tội con dân. Càng đừng nói quanh mình thôn xóm, đó là tất yếu hy sinh. Hôm nay các ngươi nếu dám đến lần thứ hai, đã nói lên các ngươi có lá gan lại làm ra một cái đại tai biến tới. Đến lúc đó chết người hiển nhiên sẽ càng nhiều, cân nhắc lợi hại. Ta cho rằng đua hơn 1.800 vô tội con dân hy sinh đem các ngươi diệt sát tại nơi đây. Đối với Cửu Châu mà nói xa hảo quá tương lai ở Đại Dung trọng trấn một trận chiến. Ngươi nói đúng sao, long nữ nói tiến lên một bước, trên người tàn mát ra uy áp đột nhiên phiên bội, đó là không thuộc về này một tầng thế giới lực lượng. Làm đồng dạng ở vào thế giới đỉnh điểm đại tinh linh đình mọi người không có chỗ nào mà không phải. Là sờn tóc gáy, càng là không có tự tin, nàng liền càng là một bước cũng không nhường. Trước kia nàng xác thật là vô pháp chịu đựng bởi vì chính mình sơ hở mà làm bất luận cái gì đại. Dung con dân không duyên cớ thương vong, gặp được như vậy uy hiếp tất sẽ thoái nhượng, một vạn cá nhân mệnh là mệnh, một người mệnh liền không phải mệnh, nhưng cùng Khúc Vân kết giao một năm chung cũng làm nàng đã chịu không ít ảnh hưởng. Ý thức được rất nhiều đồ vật, trạch tâm nhân hậu muốn bảo hộ thương sinh là nàng bản tâm. Điểm này sẽ không bị Khúc Vân sở ảnh hưởng. Nhưng nàng học được xong xuôi ngươi vô luận như thế nào nỗ lực đều không thể tránh cho hy sinh khi. Như vậy đua thượng hy sinh đi tranh thủ tốt nhất kết quả yếu 3 năm trước đây nàng là có thể minh. Bạch điểm này, đại tai biến kết quả có lẽ liền sẽ cùng hiện tại bất đồng. Ui ui ui, các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Liền ở Ni Á Mạc cùng A Nam Hy đều trở tay không kịp bắt đầu chuẩn bị ứng chiến khi. Đại tinh linh đình người thứ tư đúng lúc cắm vào rằng co hai bên trung gian. Chúng ta tới nơi này cũng không phải là vì tới khiêu khích. Cũng không có phân cái sinh tử ý tứ, đại tinh linh đình sở dĩ bái phỏng Cửu Châu. Bất quá là vì thế chư thế kỷ hướng chư vị truyền cái lời nói. Thanh toán đem ở một năm nội buông xuống. Tứ đại quan danh đoàn đội đêm nay ở vực trung chạm trán mở họp. Hết chương.